Đỉnh cấp cuồng tế, chương 142, người báo chí chính là sự thật sao, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là tại bị U Minh bắt tới thời điểm, Tiễn Chân nội tâm còn tràn đầy sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh có nhiều như vậy tin tức truyền thông đồng nhân thời điểm, lá gan của hắn lập tức lớn lên, hắn cũng không tin Tô Lạc dám mạo hiểm thiên hạ có gì to tát húy, đối với cái này nhiều người động thủ, sự tình nếu là làm lớn lên, không chỉ có Tô Lạc chịu không nổi, Lâm Diệu Nhan cũng muốn xong đời miệng rộng Tân Văn báo chủ biên Tiễn Chân. Tô Lạc nở nụ cười, nhưng mà cái nụ cười này lại vô cùng lạnh. Đem người mang ra, U Minh nhe răng cười một tiếng, đi đến trong đám người, giống như là lão ưng bắt tiểu thư một dạng, đem Tiễn Chân từ trong đám người cầm ra tới, nhường hắn đứng tại Tô Lạc trước mặt. Ta người có chút thô lỗ, ngượng ngùng a, Tô Lạc cười híp mắt nói. Nói như vậy phía trước liên quan tới Tôn Tuyền Trung video chính là ngươi ban bố, tại tất cả mọi người đều hủy bỏ tin tức thời điểm, còn có ngươi tại dùng sức dội nước bẩn. Xin ngươi đừng nói xấu ta có hay không hào. Tiễn Chân sửa sang lại một cái y phục của mình, trên dưới quan sát một chút Tô Lạc cười lạnh nói. Cái gì gọi là dội nước bẩn, ta có quyền lợi cáo ngươi phỉ báng, biết không? Ta chỉ là tuân theo tự do báo chí, chỉ là tại đưa tin sự thật mà thôi. Chúng ta có quyền lợi nhường công chúng biết Lâm Diệu Nhan là ai, ngươi mặc dù đem chúng ta bắt cóc đến nơi đây, nhưng mà ta cho ngươi biết ngươi dội bất diệt chúng ta tuân theo tự do báo chí tâm. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, không phải vậy sự tình làm lớn lên, cẩn thận ngươi chịu không nổi. Nói như vậy ngươi thừa nhận mình không nghe cảnh cáo, Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ta thừa nhận thì tính sao, ngươi dám động thủ với ta sao? Tiễn Chân một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, nhiều như vậy tin tức truyền thông chủ biên ở đây, Tô Lạc dám động thủ chỉ cần hắn ra ngoài vừa báo đạo trực tiếp nhường Tô Lạc vạn kiếp bất phục. Ngươi sẽ biết, Tô Lạc ánh mắt nheo lại, đột nhiên ra tay. Năm ngón tay của hắn bóp ở Tiễn Chân miệng hai bên, nhường miệng hắn mở ra tiếp đó trực tiếp đem thiêu đốt nhét vào Tiễn Chân trong miệng. Ô ô ô, Tiễn Chân bị nóng phát ra từng tiếng kêu thảm, trong mắt hoảng sợ muôn dạng, Tô Lạc thế mà động thủ thật. Ở dưới con mắt mọi người, động thủ, phanh, âm thanh nặng nề vang lên, răng rác, ngay sau đó, hai tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên. Tô Lạc hai cước trực tiếp đá vào Tiễn Chân trên đầu gối, đem hắn đầu gối bị đá nát bấy, đời này đều y không tốt loại kia. A, chân của ta, chấm, Tiễn Chân cả người bịch một tiếng té quỵ trên đất, trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ trên đầu gối chảy xuôi xuống. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi báo cáo thật là sự thật sao? Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào. Ngươi, ngươi đây là vu oan giá họa, ta muốn cáo ngươi phi pháp giam cầm, còn muốn cáo ngươi phi pháp vận dụng tử hình. Tiễn Chân trong miệng phát ra gào thét âm thanh ý đồ kích động tất cả mọi người liên hợp lại. Phải không, chờ ngươi có thể còn sống ra ngoài, lại chuẩn bị như thế nào cáo ta đi. Tô Lạc không dung đưa không, hướng về phía Hoàng Tuyền khoát tay áo. Hoàng Tuyền lập tức hiểu ý, bàn tay một phen, một cái sáng lấp lóa, mỏng như cánh ve chủy thủ xuất hiện ở trong tay, đưa cho Liễu Tô Lạc. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc cánh tay khẽ động, một vệt ánh đao từ Tiễn Chân ngón tay của bên trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngón tay trong nháy mắt bị chém đứt, tiên huyết phun tung tóe đi ra. A, Tiễn Chân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Tô Lạc không nói gì, cánh tay nhấc lên một chút, lại là một đạo hàn mang thoáng qua, một ngón tay lần nữa bị chặt đứt. Tiên huyết như suối, phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất, đậm đà mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ choáng váng, tại Tô Lạc thỉnh Tiễn Chân lúc đi ra, bọn hắn còn ngây thơ cho là Tô Lạc bị dọa, dự định thả bọn họ đi. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc không chỉ không có bị sợ ở, ngược lại thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn đứng lên, không chỉ có phế bỏ Tiễn Chân hai chân, còn trực tiếp chặt mấy cây ngón tay. Cái này khiến nguyên bản định bị Tiễn Chân kích động đứng lên, chuẩn bị lên tiếng ủng hộ hắn người dọa đến toàn thân giá trị run, trong lòng âm thầm may mắn mình không có làm cái này chim đầu đàn, không phải vậy xui xẻo chính là bọn họ. Nhìn xem Tiễn Chân bộ dáng, Tô Lạc ánh mắt không có biến hóa chút nào, chủy thủ trên tay lần nữa chuẩn bị rơi xuống. Không, không muốn, không cần chặt, ta biết sai rồi, ta nói, ta cái gì đều nguyện ý nói. Nhìn thấy Tô Lạc động tác, Tiễn Chân vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn triệt để tâm thần hỏng mất, hắn tin tưởng hắn nếu là đang kiên trì xuống, Tô Lạc tuyệt đối không ngại đem hắn ngón tay của toàn bộ cắt đứt. Còn có ta, ta cũng nguyện ý nói, chúng ta đều nguyện ý nói, còn lớn hơn chúng một cái chân tướng. Nhìn thấy Tiễn Chân cúi đầu, những cái kia khác truyền thông chủ biên nhao nhao đi theo lớn tiếng gào thét đứng lên. người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bọn hắn bây giờ nếu là không cúi đầu lời nói, hạ chàng cũng không phải vẻn vẹn bị đánh một trận đơn giản như vậy, nói không chừng liền người đều sẽ bị phế bỏ, bọn hắn cũng không muốn biến thành tàn phế. Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói. Thế nhưng là ta không nghĩ các ngươi nói lời làm sao bây giờ? Vạn nhất các ngươi gạt ta, ta nếu là đem các ngươi thả đi, cái này không liền được không bù mất. Sẽ không, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngươi nếu là không tin ta, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, để bọn hắn đăng xin lỗi tuyên bố, chúng ta lập tức nói xin lỗi. Không sai, chúng ta lập tức nói xin lỗi, không chỉ có như thế, chúng ta nguyện ý bồi thường Lâm Diệu Nhan tiểu thư thiệt hại. Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, có cái gì giả thậm chí lấy ra điện thoại, chỉ cần Tô Lạc đồng ý, liền lập tức gọi điện thoại về, đăng thư xin lỗi hơi thở. Đã như vậy, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, gọi điện thoại cho ta, xế chiều hôm nay 4 giờ 30 ta muốn các ngươi cùng một chỗ phát biểu xin lỗi tuyên bố. Tô Lạc ngữ khí lạnh nhạt, tất cả mọi người không nhịn được run rẩy một chút, ngoại trừ Tiễn Chân bên ngoài, những người khác không có chút do dự nào, nhao nhao ngay đầu tiên bấm tòa báo điện thoại của. Ta ở đâu, đừng hỏi ta ở đâu, bây giờ lập tức chuẩn bị cho ta hảo cùng Lâm Diệu Nhan tiểu thư nói xin lỗi tuyên bố, nói chúng ta tòa báo tin vào lời đồn ác ý vu hãm Lâm Diệu Nhan nữ sĩ, Lâm Diệu Nhan nữ sĩ hẹn hò nam từ thần bí, rõ ràng chính là giả dối không có thật sự tình, xế chiều hôm nay 4 giờ 30 cho ta đúng giờ tuyên bố app web portal toàn bộ đều cho ta treo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho ta nói cái gì không phù hợp quy củ, ta nói cái gì chính là cái gì, có nghe hay không, lại nói cái gì nói nhảm, ngươi liền cho ta cuốn gói xéo đi. Toàn bộ tầng hầm vang lên lẫn nhau phập phồng tiếng mắng chửi, nhao nhao an bài, không dám có bất kỳ buông lỏng. Hơn nửa ngày, mấy người này mới để điện thoại di động xuống, có chút run lập cập nói. Tô tiên sinh ta. Chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm, dưới sự bảo đảm buổi trưa 4 giờ 30 toàn bộ lưới tuyên bố xin lỗi tuyên bố ta. Chúng ta là không phải có thể rời đi cách chương.